Những năm 70 ôm đùi người qua đường. Chương 26, Âu Yếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Yến nhớ tới một câu nói. Tay trong tay, cùng nhau già đi. Nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô ấy trong lòng bàn tay. Cong khóe miệng, cô ấy sững sờ trong khoảnh khắc. Nhìn anh một cái, sau này người đàn ông này chính là chồng của mình. Cảm giác rất tinh tế. Sau khi ngồi trên xe của mình, bàn tay của cô ấy rất tự nhiên ôm eo của anh. Hai người lái xe đến đường phố dài ở trung tâm thị trấn. Đi ngang qua một công ty cung cấp và tiếp thị, cô ấy kéo áo của anh một cái. Thẩm Yến, em muốn mua một chút đồ. Được, sau khi anh dừng xe đạp, Mạnh Kiều nhảy xuống khỏi xe. Nhớ tới trong nhà còn thiếu rất nhiều đồ đạc. Cười tủm tỉm hỏi, Thẩm Yến, anh có tiền không? Ý cười của anh thẳng đến đáy mắt. Coi như có đi, cũng không tính là có. Bất quá vợ muốn cái gì? Có thể thỏa mãn anh sẽ tận lực thỏa mãn. Tất cả của anh đều là của em. Đôi mắt của cô ấy sáng lên. Kiễng mũi chân của mình. Hôn lên má anh một cái. Mỉm cười ngọt ngào nói. Cảm ơn anh, ông xã. Anh giật mình. Cô ấy hôn anh, còn gọi anh là chồng. Mặc dù không biết, ông xã, có nghĩa là gì. Nhưng vợ gọi rất ngọt ngào. Chắc chắn sẽ không xấu. Chạm vào đầu cô. Cưng chiều cười, vào đi. Cô ấy nhanh chóng lấy danh sách ra, hỏi nhân viên bán hàng, lấy lược gỗ, gương, chậu rửa mặt, ly nước, khăn tắm lớn, đai vệ sinh cho phụ nữ vân vân. Thẩm Yến dạo một vòng, cầm một cái thùng men màu đỏ cũng đặt ở quầy thu ngân. Trên đó có in hình hồng song hỉ cùng, có nắp đậy và tay cầm, giống như xô nước, cầm trong tay nhẹ hơn thùng gỗ nhiều. Mạnh Kiều nghi ngờ hỏi, cái này dùng để làm gì? Thẩm Yến cười cười, sờ đầu cô ấy một cái. Cúi xuống bên tai cô ấy nhỏ giọng nói, cho em dùng để giải tỏa. Ngồi trên thùng, cô ấy lúng túng cười. Ồ, hiện tại muốn đi vệ sinh là phải đi nhà vệ sinh công cộng trong thôn. Dưới hai tấm ván gỗ là vực sâu vạn trượng. Ngẫm lại thì có chút ghê tởm. Trong những năm này không có phân bón công nghiệp. Làng sẽ thống nhất thu gom và sử dụng nó trên các cánh đồng của đội sản xuất. Nhưng dùng cái này để đi vệ sinh ở nhà. Cũng rất xấu hổ. Anh mỉm cười nói với cô ấy. Em tiếp tục chọn đồ đi. Anh sẽ đi về phía trước một chuyến. Quay lại sớm thôi. Đừng đi xa. Được. Cô ấy tiếp tục chọn thêm một ít đồ dùng hàng ngày. Tiền giấy của anh rất nhiều. Đủ loại đều có. Cũng không biết lấy từ đâu ra. Chẳng bao lâu anh cũng trở lại. Sau khi trả tiền, anh đưa cô ấy đến cửa hàng quần áo may sẵn. Quần áo trong cửa hàng nếu nói tùy tiện mặc, vậy cũng không có vấn đề. Nếu nói thích thì thật sự nhìn không ra màu mè. Thấy ở đây cũng có bán vải bông nguyên chất mà cô ấy thích. Ở đây còn có cả vải lanh nữa. Sờ vào vô cùng thích. Nhân viên bán hàng giới thiệu. Hiện nay các loại quần áo may bằng vải tốt được ưa chuộng nhất. Mặc vào sẽ không nhăn nheo, khô nhanh chóng, mỏng và vô cùng mát. Cảm ơn cô, nhưng tôi thích cái này. Mạnh Kiều chỉ vào một miếng vải bông cười nói với nhân viên bán hàng. Anh nhanh chóng lấy tiền ra đưa cho nhân viên bán hàng. Vợ tôi thích vải bông, cho tôi 12 thước đi. Nhân viên bán hàng nhận lấy tiền. Anh ta dùng hết 12 thước vải một năm. Mạnh Kiều không hiểu 12 thước là bao nhiêu. Có chút đau đầu bởi vì cô ấy không biết may quần áo. Mặc dù cô ấy có thể thiết kế kiểu dáng quần áo. Nhưng may vá lại là một vấn đề. Sau khi mua sắm xong, cả hai cùng nhau về nhà. Mạnh Kiều có chút chật vật. Đội mũ, một tay ôm rất nhiều đồ đạc. Tay còn lại ôm eo anh. Hai bên đầu xe của anh cũng treo đầy đồ vụn vặt. Anh đạp xe đạp, tự nhủ, vợ. Chờ sau này anh sẽ mua cho em một chiếc xe hơi. Không cần phải vất vả như vậy nữa. Vâng, chúng ta sẽ cùng cố gắng. Cô ấy mỉm cười, ôm lấy đồ đạc, anh cười nhẹ một cái. Thầm thề sau này nhất định phải cho vợ sống một cuộc sống tốt đẹp. Sau khi hai người về nhà, Mạnh Kiều phân loại đồ đạc xong. Về phần thùng vệ sinh kia, Thẩm Yến đặt ở góc phòng. Mạnh Kiều liếc mắt một cái, nghĩ thầm nghẹn chết cũng sẽ không dùng nó. Chạng vạng, Thẩm Yến đi nấu cơm. Bà ngoại gánh nửa giỏ măng trở về. Vào cửa thì thấy Mạnh Kiều ngồi trên ghế thấp trên sân nhà nhặt rau. Còn cháu trai thì ở trong bếp nấu cơm hấp lửa. Trong lòng có chút bất mãn. Nào có ai làm dâu lại để cho nam nhân trong nhà phải vào phòng bếp. Sau khi dỡ cái giỏ xuống, vội vàng đi vào phòng bếp. Đau lòng nói, "A Yến, để ta làm, con là một người đàn ông. Sao có thể mỗi ngày vào bếp? Thật kỳ cục, gia đình chúng ta không cần nhiều quy củ như vậy." Thẩm Yến cười cười, lại nói, "Bà, con và Kiều Kiều đã lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi. Sau này chúng ta là người một nhà. Cô ấy tuổi còn nhỏ, nếu như làm sai cái gì, bà ít nói cô ấy một hai câu. Được không?" Bà nghẹn, khuôn mặt chán ghét nói. "Chính là bởi vì tuổi còn nhỏ, cái gì cũng phải học, không có bất kỳ bản lĩnh nào. Đến lúc đó ta và con không ở nhà, nếu cô ấy đói bụng thì sao? Thậm chí sau này nếu cô ấy ở một mình mà đói bụng, lúc đó còn có em bé, vậy thì em bé cũng phải đói cùng với cô ấy hay sao?" Thẩm Yến cảm thấy vợ mình mới không ngốc như vậy, sẽ không ngồi im chờ chết. Nhớ tới lần đầu tiên gặp cô ấy, đêm đó phát hiện Tô Giao và Lục Nguyên lén lút từ trong thôn chạy đến. Anh cũng tò mò mà đi theo, không nghĩ tới lại nhìn thấy một cô nương tóc dài buổi tối ở trên đồng ruộng trộm khoai. Ăn cắp rồi trốn ở đó để ăn. Lần đầu tiên nhìn thấy đã để ý, ngũ quan linh động như một con thỏ trắng nhỏ. Mắt to vừa sáng, mặt mày cong cong, đặc biệt lại rất xinh. Còn chạy nhanh hơn thỏ. Bà nhìn bộ dáng anh ngẩn người, còn cong miệng cười, trong lòng thầm cảm thán, nhất định là đang nghĩ đến tiểu hồ ly tinh kia. "A Yến, cháu ra ngoài bóc măng đi, ta sẽ nấu," bà tử tế nói. Anh phục hồi tinh thần lại, cười cười, "Được rồi, thưa bà." Thẩm Yến ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy vợ đang nhặt rau, vô cùng nghiêm túc, đến gần nhìn thì thấy cô ấy chọn bắp cải nhỏ, từng chiếc lá được xếp gọn gàng, không khỏi cười cười, sau đó thì cầm giỏ qua, kéo một cái ghế ngồi bên cạnh cô ấy, rồi bắt đầu bóc măng. Cô ấy nhìn măng dài, vỏ xanh, trông rất mềm mại, nhặt rau xong, cũng cầm măng lên bóc, sau khi lột rất nhiều lớp vỏ măng, rốt cục cũng có thể nhìn thấy lõi măng màu vàng nhạt. Hưng phấn cười nói, "Thẩm Yến, anh xem em bóc ra được rồi nè." Anh nhìn thoáng qua măng trong tay cô ấy, lại nhìn thoáng qua khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô ấy. Trong lòng ấm áp, vợ anh thật giỏi, mặc dù biết khen có phần sáo rỗng, nhưng cô ấy lại rất thích nghe anh khen ngợi, cười rất vui vẻ, lại tâm huyết dâng trào lột mấy cây. Ngón tay liền đau nhức, măng mọc rất cứng, nên rất khó lột. Thẩm Yến thuận tay dạy cô ấy, cầm tay cô ấy, lấy một cái măng, nắm lấy đầu và đuôi, vặn vẹo vài cái như sóng. Sau đó lột, rất dễ lột vỏ. Bà từ phòng bếp đi ra lấy rau xanh, thấy bọn họ bóc măng đều sán lại cùng một chỗ. Hừ lạnh một tiếng, quay mặt, khom lưng xuống, cầm bó rau xanh đi vào phòng bếp. Ánh hồng quang của hoàng hôn chiếu đầy sân thượng. Mạnh Kiều ngẩng mặt nhìn anh. Đường cằm của anh rất rõ ràng, yết hầu cũng có thể thấy được, nhân trung sâu dài, hình môi không mỏng không dày, có lăng có sừng. Anh nhận thấy được ánh mắt của cô ấy, nên hơi nghiêng mặt lại, đôi mắt hàm chứa ý cười nồng đậm, nhịp tim hai người không tự giác mà tăng nhanh. Nam nhân trước mặt cô ấy lúc này đang nuốt một ngụm nước, nhẹ nhàng dán lên cánh môi anh một chút, rất mềm mại. Thấy đôi mắt anh rủ xuống, cũng đang đến gần, dường như muốn hôn cô ấy. Thế là cô ấy nghịch ngợm cười cười. "Bà đến rồi." Trái tim anh đập thình thịch, quay đầu lại nhìn cửa phòng bếp. Nào có bóng dáng bà. Quay lại, vợ đã sớm nhanh như chớp bỏ chạy. Anh mỉm cười nhẹ, lía, mở môi một chút, cúi đầu tiếp tục bóc măng. Khóe miệng bất giác mà dương lên. Bà nấu xong bữa ăn, hét lên với bên ngoài, "A Yến, đến giờ ăn cơm rồi." Dứt lời không bao lâu, Mạnh Kiều đã chạy tới phòng bếp, cười tủm tỉm nói, bà, vất vả rồi, để con giúp bưng thức ăn ra ngoài. Bà liếc cô ấy một cái, nghĩ thầm, công việc bưng thức ăn còn cần cô ấy. Sao không thấy cô ấy đến giúp khi nấu cơm? Mạnh Kiều bưng thức ăn đặt trên bàn ăn trong đại sảnh. Bà làm một món măng xào thịt khô, xào chay, một đĩa dưa muối. Thẩm Yến rửa tay đi lại đây. Vừa ngồi xuống, bà đã xới một chén cơm cho anh. Từ Ái nói, "A Yến ăn cơm đi." "Cảm ơn bà." Thẩm Yến mỉm cười, yên lặng đặt cơm lên bàn trước mặt Mạnh Kiều. Mạnh Kiều cười ngọt ngào với bà. "Cảm ơn bà." Bà cảm thấy tức nghẹn. Tiểu hồ ly tinh này chính là miệng ngọt. Chuyện đùa giỡn miệng lưỡi ai không làm được. Bà không lên tiếng, đành bới thêm một bát nữa cho cháu trai. Thẩm Yến lại cười nói, "Cảm ơn bà." Mạnh Kiều cũng học được anh câu nói. "Cảm ơn bà." "Bà." Thẩm Yến sủng nịch sờ đầu cô ấy một chút, nói với bà và cô ấy, "Cùng ăn cơm đi." "Được." Cô ấy nhu thuận đáp một tiếng. Thấy bà động đũa, cô ấy cũng bắt đầu gắp thức ăn để ăn. Thịt xông khói xào măng, măng vào miệng tươi ngon, vừa cắn là giòn, rất ngon miệng, thịt xông khói cũng ngấy, ăn rất ngon. Thẩm Yến thấy cô ấy thích ăn, nên gắp cho cô ấy rất nhiều, cũng gắp cho bà. "Bà, vất vả rồi." Bà cười nhẹ một cái, đương nhiên là vui mừng tôn tử. Cháu trai từ nhỏ đến lớn, tuy rằng có đôi khi không chấp nhận kỷ luật, nhưng bình thường luôn có cách nghĩ của riêng mình. Nhưng đối với trưởng bối anh vẫn rất hiếu thuận. Ngoại trừ hồ ly tinh nhỏ bé này, suýt nữa thì bị cô ấy chọc tức chết. Vì tôn tử muốn bình tĩnh lại, chỉ cần xem khi nào cô ấy lộ ra đuôi hồ ly, lại đuổi cô ấy đi. Mạnh Kiều ăn rất ngon. Cô ấy đã bị bà bắt làm tù binh dạ dày. Nghĩ thầm tài nấu nướng của bà tốt như vậy, nhà có bà như có một bảo vật. Sau bữa tối, Mạnh Kiều và Thẩm Yến định thu dọn bát đũa, thì bà vội vàng ngăn cản. "A Yến, một người đàn ông như con không thể làm những việc này." Phát hiện ánh mắt của bà dừng trên người cô ấy đang bưng mâm cơm, chuẩn bị mang vào phòng bếp, chớp chớp mắt, rồi nhanh chóng nhét mâm vào tay Thẩm Yến, cười tủm tỉm nói, "Cho anh, người đàn ông biết làm việc nhà là mị lực nhất." Thẩm Yến nghe không hiểu cái gì là mị lực, bất quá nhìn vợ cười vui vẻ như vậy, anh cũng cười theo. "Bà, không có gì đáng ngại đâu. Bà ngồi xuống đi, bà nấu cơm cũng vất vả rồi. Con và Kiều Kiều dọn dẹp là được." Mạnh Kiều tâm tình rất tốt, vừa thu dọn vừa ngâm nga bài hát, hoàn toàn không bị cảm xúc xấu xa của bà ảnh hưởng. Thẩm Yến nhìn cô ấy một cái, cảm xúc cũng bị cô ấy dẫn dắt, cong khóe môi cười cười, cùng nhau thu dọn bát đũa cũng biến thành một chuyện thú vị. Buổi tối, Mạnh Kiều bảo Thẩm Yến dẫn cô ấy đi vệ sinh. Cô ấy cầm giấy vệ sinh, nắm lấy cánh tay anh. Anh dùng đèn pin chiếu đường. Nhà vệ sinh trong làng được làm bằng gạch bùn thành bốn bức tường thấp. Trên đỉnh được bao quanh bởi cỏ tranh, có phân nam nữ. Mỗi đêm, những người trong nhóm sản xuất sẽ đặt một chiếc đèn dầu hỏa ở góc nhà vệ sinh. Đèn không sáng, Thẩm Yến đưa đèn pin cho cô ấy, dặn dò, "Em phải cẩn thận một chút." "Vâng." Cô ấy cầm đèn pin đi vào, chỉ có thể dùng mùi hôi thối để hình dung. Nhanh vào nhanh ra. Lúc đi ra, Thẩm Yến muốn nắm tay cô ấy, thì bị cô ấy cự tuyệt. Bước chân đi rất nhanh. "Không cần, bẩn chết đi, mau về nhà đi, em muốn tắm rửa một lần nữa." Anh mỉm cười, vợ anh thực sự rất sạch sẽ. Về đến nhà, bà đã ngủ, cô ấy rửa tay trước khi vào phòng lấy quần áo. Thẩm Yến ngồi trước bàn làm việc, bật đèn lồng, đọc sách. Những thanh niên có học vấn, đại bộ phận đều thích đọc sách, đem nội dung sách nhỏ giọng đọc ra, còn có thể ghi chép. Anh giống như một người hiện đại, nhìn trực tiếp và nhìn rất nhanh. Mạnh Kiều vụng trộm liếc mắt một cái. Anh đọc sách nguyên bản của nước ngoài về phát triển kinh tế. Đây là một cuốn sách bị cấm vào đầu năm nay, nhưng vấn đề là anh có thể đọc tiếng Anh. Cô ấy đi ra ngoài với bộ đồ ngủ của mình, búi tóc lên rồi đi vào phòng tắm. Mùa hè oi bức, tắm sạch một chút, mát mẻ hơn rất nhiều. Đánh răng, đã trễ như vậy nên cô ấy sẽ không giặt quần áo. Vì vậy mà đặt trong xô ngâm với một ít xà phòng. Dự định ngày mai sẽ giặt. Ban đêm có một trận gió thổi qua. Run rẩy một chút, vút chạy về phòng, lại đóng cửa lại, leo lên giường. Rất có ý thức ngủ trong cùng. Vừa chạm vào giường, trái tim đã đập thình thịch. Tối nay cô ấy sẽ ngủ với anh. Kéo chăn đắp lại, ngáp một cái, rồi nhắm mắt lại. Thẩm Yến đọc sách, phát hiện tâm căn bản không yên tĩnh được. Mặc dù là đưa lưng về phía cô ấy, nhưng vẫn luôn lưu ý nhất cử nhất động của cô ấy. Nghe thấy tiếng cô ấy lên giường, trong lòng cũng không hiểu sao mà khẩn trương. Vợ yêu sạch sẽ như vậy, anh cũng không muốn bị ghét bỏ. Vậy nên cầm một bộ đồ ngủ, cũng ra ngoài tắm rửa. Sau khi rửa mặt xong, thuận tiện giặt hết quần áo của vợ, trái tim nóng lên một lần nữa. Sau khi phơi xong quần áo, trở lại phòng thì thấy cô ấy đã ngủ thiếp đi. Anh ngồi trở lại bàn làm việc, lật một vài trang sách, không có tâm trí, lại đóng nó lại, đi trở lại giường, rón rén lên giường, nằm thẳng bên cạnh cô ấy. Ban đêm yên tĩnh, nghe tiếng hít thở đều đặn của cô ấy. Tim đập như trống, nghiêng mặt nhìn cô ấy một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy tròn trịa nhu hòa, vẻ mặt thả lỏng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở ra. Anh nhẹ nhàng nghiêng người, chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô ấy, có chút không nỡ quấy rầy. Tối nay bà đã chọn ngày hoàng đạo, tiệc cưới là thứ tư tuần sau, còn 5 ngày nữa, chờ một chút đi, ngày mai công tác chuẩn bị cũng sẽ bắt đầu. Vừa không thể để vợ ủy khuất, cũng không thể quá phô trương, đều cần phải cân nhắc, chỉ cần hôn một cái, chỉ cần hôn nhẹ nhàng một cái là được rồi. Anh dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, khi mặt sắp kề sát vào mặt cô ấy, thì cô ấy bỗng nhiên mở hai mắt ra. Anh trong nháy mắt giật mình, mặt hai người rất gần nhau, chóp mũi cũng sắp đụng phải rồi, cả hai đều không nhúc nhích. Trong đêm tối, đôi mắt của cô ấy lấp lánh ánh sáng nhỏ, hơi thở ấm áp đập vào mặt, tim đập rất nhanh, anh hơi cụp mắt lại, nghiêng mặt, cánh môi hướng môi anh đào của cô ấy đè lên, nhẹ nhàng em út, cánh môi cô ấy rất mềm, sau khi tách ra một chút, nhịn không được lại đè lên. Mạnh Kiều nháy mắt mấy cái, lông mi đảo qua mặt anh, anh muốn làm cho nụ hôn sâu thêm, nhưng miệng cô ấy đóng chặt, anh không có kinh nghiệm gì, cũng có chút không thể làm gì được. Anh nhớ lần đầu tiên hai người hôn nhau, cô ấy đã mở miệng ra, cô ấy còn đưa lưỡi ra, đôi mắt của anh bị phủ kín bởi một lớp sương mù. Giọng nói đặc biệt khàn khàn trầm thấp, thì thầm nói, ngoan, mở miệng ra. Mạnh Kiều mím môi cười rồi lắc đầu. Anh cười khẽ một tiếng, tay đưa vào chăn, nhẹ nhàng véo vào eo cô một cái. À, cô vừa kinh hô, còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh hôn xuống. Bên trong cánh mũi tất cả đều là hơi thở dục phê, ọng nhàn nhạt của anh. Cánh môi anh mềm mại lại nóng bỏng, hôn rất hăng hái, lại giống như sóng biển hùng hồ, chui vào môi cô. Truy đuổi tùy ý em út mát ngọt ngào. Cách chương.